Magician trong thế giới comic. Chương 601, khó có thể chống lại mê hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt Noe thuyết pháp này, Phí Bóng Tho trong lúc nhất thời cũng yên lặng. Xác thực Phí Bóng Tho người này thật là có ý nghĩ như thế. Thời gian là đối lập. Hắn ở vũ trụ này bất luận nghỉ ngơi thời gian bao lâu đều sẽ không đối với một cái khác vũ trụ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Mấu chốt nhất chính là ở tại bọn hắn cái vũ trụ kia. Phí Bóng Tho xem như là không có bất kỳ gánh nặng. Thanos đã giải quyết đi. Sau khi còn sẽ xuất hiện hay không nguy hiểm gì ra hỏa hắn cũng khó nói. Thế nhưng điều này cũng không đáng kể. Bởi vì trời mới biết những tên kia muốn xuất hiện sẽ là bao lâu sau khi mới xuất hiện đây. Cho tới Asgard, Thor đã giao cho Valkyrie. Ở Phí Bóng Tho xem ra nữ nhân này có thể so với mình càng thêm thích hợp quản lý Asgard. Bởi vậy Thor căn bản là không hề do dự chút nào. Một vấn đề cuối cùng chính là vạn nhất ở đây một bên đợi quá lâu. Tuổi thọ có theo hay không được với vấn đề này. Có điều nói thật, vấn đề này quả thực đối với Asgard người tới nói chính là một loại sỉ nhục. Asgard bản thân liền là tay dài loại. Cộng thêm trên Phí Bóng Tho đã là một cái thập giai tồn tại. Tuổi thọ đồ chơi này đối với hắn mà nói quả thực chính là cùng đùa giỡn như thế. Bởi vậy Phí Bóng Tho quả thật rất muốn cũng rất tình nguyện lưu lại nơi này một bên. Chỉ là trực tiếp bị người nói toạc tâm tư Phí Bóng Tho cũng có như vậy chút thật không tiện. Sờ sờ chính mình cái bụng, Phí Bóng Tho thẳng thắn một câu nói cũng không nói thêm nữa. Ngược lại đã đến rồi nói cái gì đều là nói vô ích. Noe đối với Asgard phi thường quen thuộc. Thế nhưng Phí Bóng Tho nhưng đối với nơi này càng thêm quen thuộc. Tuy rằng dọc theo đường đi không ít Asgard binh lính đều một mặt không thể giải thích được nhìn Phí Bóng Tho. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không có cách nào lý giải chính mình vương tử lúc nào biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Nói thật, nếu như không phải Noe vẫn đi theo cái này Phí Bóng Tho bên người. Hơn nữa cái này Tho còn chuẩn xác gọi ra mỗi một người lính tên. E sợ những binh sĩ này đều không cần đăng báo. Trực tiếp liền muốn động thủ nắm lấy cái này giả mạo người. Bỏ ra mấy phút, hai người rất nhanh sẽ đi đến Odin Asgard. Lúc này Loki đã sớm ở ngoài cửa chờ đợi. Khi hắn nhìn thấy Noe cùng Phí Bóng Tho đến lập tức một mặt cười xấu xa nghênh tiếp tới. Hắn bây giờ nhìn lên đặc biệt nhiệt tình. Ha, Phí Bóng, Ngạch, Tho, Loki đi tới. Suýt chút nữa không ai ở vỗ vỗ người này cái bụng. Có điều hắn chú ý tới Noe cái kia nguy hiểm ánh mắt lập tức dừng lại động tác của chính mình. Còn có ngươi, Noe, đã lâu không gặp, hừ hừ, tuy rằng ta cảm thấy ngươi căn bản không muốn nhìn thấy ta. Có điều xác thực đã lâu không gặp, Noe vẫy vẫy tay, cũng không quản bọn họ có phải là thật hay không đã lâu không gặp. Ngược lại hắn liền nói như vậy, vừa nãy phụ thân nói có người đến rồi. Người trọng yếu lại đây. Ta liền đoán được là ngươi. Loki nhún vai một cái quay về Noe nói rằng. Sau đó lại ngắm một bên mập xem cái bóng Tho nói rằng. Có điều ta tên ngu ngốc kia ca ca nói. Thật giống cảm giác được một cái khác chính mình như thế. Ta liền đoán được 8 phần 10 là người này lại đây. Hay hoặc là ăn trộm đá vô cực người. Tới bắt đá vô cực cứu vớt chính mình thế giới song song vũ trụ Avenger. Không thể mỗi một lần đều nghĩ tới một cái thời gian điểm đi. Liền ngay cả bọn họ vũ trụ này không có Noe tồn tại cái này chi nhánh song song vũ trụ. Cũng có thể sẽ nghĩ đến cái biện pháp này tới bắt đá vô cực. Bởi vì Tho trải qua một lần chuyện như vậy. Vì lẽ đó hắn đúng là có thể đoán được một ít chuyện. Chỉ là hắn cũng không định đến lần này tới được không phải là tiểu nhẹ nhàng sờ sờ tới bắt đá vô cực. Mà là một cái lén lút chạy tới muốn nghỉ phép đồng thời gian dài ở lại khách lén qua sông đây. Quái đản, tại sao là ngươi? Làm Noe ba người tiến vào Odin Asgard sau. Nhất thời ngồi ở Odin bên người Tho không bình tĩnh. Hắn một cái cất bước chạy đến Phí Bóng Tho trước mặt nhìn chăm chú cái tên mập mạp này. Sau đó nhe răng lớn tiếng mắng. Người cái này Phí Bóng tại sao chạy tới? Chuyên môn đến cho ta mất mặt sao? Quái đản, Người thành tựu Asa thần tộc kiêu ngạo đây. Người cái này trong máu tất cả đều là bơ bọt biển khốn nạn. Cái kia, phì bóng tho cũng có chút thật không tiện. Ta là muốn giảm cân trở lại Asgard. Chí ít không mất mặt. Thế nhưng Noe người này không có cho ta cơ hội. Trực tiếp liền đem ta bắt tới. Ồ ta ông trời. Tho còn muốn nói gì? Thế nhưng rất nhanh hắn liền không nói ra được. Bởi vì mẹ của hắn phía sau Freak vọt tới. Nhìn trước mắt cái tên mập mạp này nhất thời thì có chút nghẹn ngào. Freak vuốt phì bóng tho khuôn mặt âm thanh phi thường mềm nhẹ. Ông trời. Xem thời gian đều đối với ngươi đã làm những gì. Còn có con mắt của ngươi làm sao? Ha, mẫu thân, ta mới là con trai của ngươi. Tho bất đắc dĩ sờ lấy đầu của chính mình. Hắn cảm giác hiện tại thật sự thật loạn. Các ngươi đều là, Freak hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Bất kể là bao nhiêu cái vũ trụ, chúng ta huyết mạch đều là giống nhau. Ngươi là của ta nhi tử. Hắn cũng là con trai của ta. Hài tử, nói cho ta, ngươi có khỏe không? Nhìn phì bóng tho cái kia trong đôi mắt mang theo nước mắt. Nhưng là vừa có vẻ hơi không biết làm thế nào dáng dấp. Noe cúi đầu ăn trộm nở nụ cười. Nếu như không phải tho cái kia một bộ bảo bối của chính mình bị người khác đoạt dáng dấp. Cùng với Loki cái kia không hề che giấu chút nào cười xấu xa. Đại khái Noe gặp cười càng thêm tự nhiên một ít đi. Không đi quấy rối những quan hệ này có chút rắc rối phức tạp mẹ con đối thoại. Noe đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thần tọa trên Odin. Odin chú ý tới Noe tầm mắt. Tuy rằng sau tựa hồ rõ ràng Noe ý tự nhiên sau hướng về Noe gật gật đầu. Noe hiểu rõ. Màu vàng nhạt ma lực trong nháy mắt phun trào. Sau một khắc chung quanh hắn không gian liền dường như pha lê phá nát bình thường. Noe một cái cất bước đi vào những mảnh vỡ này trung tâm. Sau đó đi từ từ đến thần vương Odin bên cạnh. Phi thường thành thật quay về Odin bái một cái. Noe, pháp thuật của ngươi thực sự là càng ngày càng lợi hại. Odin quay về Noe cười cợt. Ta thậm chí có thể cảm nhận được từng tia một pháp tắc sức mạnh. Pháp tắc, Noe thật không phải lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Trong tiểu thuyết đều nhìn chán đồ vật. Hơn nữa hệ thống cũng đã từng nói. Thế nhưng Noe căn bản không hiểu nổi cũng không làm rõ được đồ chơi này đến cùng là cái gì. Tò mò, Noe mở miệng hỏi, pháp tắc đến cùng là cái gì? Bệ hạ, pháp tắc thực chính là quy tắc. Một chuyện vật vận hành tất nhiên quy tắc. Odin tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý cùng Noe nói một chút những thứ đồ này. Hắn cười cợt, thực ma pháp sư vẫn luôn là chạm ở một cái dẫn trước mức độ. Ma pháp sư theo đuổi phép thuật, tri thức, do đó hiểu rõ đến bản chất của thế giới. Mà cái này bản chất, thực chính là một loại quy tắc. Quy tắc sao? Noe bị Odin nói đầu có chút say xe. Có điều có một chút Odin nói không sai. Vậy thì là ma pháp sư vẫn đang đeo đuổi phép thuật cùng với tri thức hai người này hạt nhân yếu tố. Từ lượng lớn tri thức tới tay, hiểu rõ đến phép thuật hạt nhân, phép thuật chân lý. Cùng với phép thuật bản chất, nếu như nhìn từ điểm này lời nói, như vậy có phải là nói thực phép thuật bản chất chính là một loại quy tắc? Những thứ đồ này phi thường mơ hồ, bị định nghĩa vì là quy tắc đồ vật rất nhiều. Thế nhưng những quy tắc này có một số việc tất nhiên. Thế nhưng có chút nhưng không thấy phải là chính xác a thực hiện ở ngươi không cần lo lắng những thứ này. Ngay ở Noe trầm tư thời điểm. Odin bỗng nhiên mở miệng nói rằng, tất cả những thứ này đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm. Ngươi hiện tại liền á thần đều còn chưa là, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ta trong miệng á thần, có thể không phải chúng ta Asa thần tộc cái này thần. Ta đương nhiên rõ ràng. Odin bệ hạ, Noe tỉnh lại, lập tức thành thật gật gật đầu. Ta gặp tiếp tục cố gắng. Bệ hạ. Ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, liền dường như tin tưởng con của ta. Odin cười cợt, sau đó mở miệng nói rằng, vẫn không có cơ hội cao cao cảm tạ ngươi mang theo Thor cùng Loki những việc làm. Ngươi cho bọn hắn rất lớn tự tin, cũng để bọn họ có tiến bộ rất lớn. Này đều là công lao của ngươi, là chính bọn hắn nỗ lực. Bệ hạ, Noe vào lúc này cũng không dám tham công. Mặc dù nói quả thật có Noe dẫn dắt cùng trợ giúp. Thế nhưng trong này cũng có Thor cùng Loki bản thân liền thiên phú chắc tuyệt. Đồng thời cũng cam lòng bỏ công sức nhân tố ở bên trong. Không phải vậy tìm một đầu có kỳ cao thiên phú heo. Noe cũng không thể đem đồ chơi này bồi dưỡng thành ma pháp sư không phải sao. Khoảng thời gian này thêm chút sức lực. Hai tử, Odin không có để ý Noe lời nói. Hắn tiếp tục nói, ta biết ngươi cùng lão sư ngươi dự định. Ta rất chống đỡ cách làm của các ngươi. Có điều, cẩn thận một ít biết không? Yên tâm đi bệ hạ. Ta nghĩ liền một mình ta ắt có niềm tin. Noe gật gật đầu. Nói thật, hắn có thể không ngoài ý muốn Odin gặp biết những chuyện này. Dù sao trái đất ở cửu giới bên trong. Nếu như trái đất muốn gặp phải chuyện gì không thể Odin gặp không biết. Hơn nữa Odin cùng Ancient One Pháp Sư như vậy bằng hữu nhiều năm quan hệ. Ancient One Pháp Sư cũng không thể không nói cho hắn những chuyện này. Thậm chí Noe cảm thấy thực vừa bắt đầu giáo viên của chính mình là dự định ngăn cản chuyện này quên đi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đây. Thế nhưng Odin nhưng cảm thấy cùng mỗi một lần đều làm phiền phức như vậy. Còn không bằng một lần đem phiền phức cho tiêu trừ. Làm như vậy rất phù hợp Odin nhân vật giả thiết. Người này hiện tại là cái hiền lành lão già. Thế nhưng trên bản chất hắn vẫn là cái kia máu nhuộm toàn bộ giải ngân hà táo bạo lão ca đây. Bởi vậy để Dormammu ở trái đất gặp khó, cơ bản đã đánh thành nhận thức chung. Vị này ở đa duy vũ trụ không gian diễu võ dương oai ra hỏa. Khả năng lần này sau không chết cũng muốn ẩn núp một quãng thời gian rất dài. Nghĩ đến bên trong Noe cũng không khỏi thở dài. Bởi vì Dormammu gặp khó sau khi tất nhiên cũng phải đến phiên Caecilius người này chứ. Các ngươi tác phong làm việc ta tin tưởng. Hai tử, Odin cười cợt không có như vậy lưu ý, đúng rồi. Chờ chuyện này sau khi kết thúc, ngươi bồi Tho, hai cái Tho còn có Loki đi một chuyến Saka đi. Hả, Noe méo sạch đầu, ngài không phải để ta hỗ trợ cùng ngài con gái cố gắng nói chuyện sao? Làm sao hiện tại lại muốn triệu hồi cái cuối cùng nữ võ thần cơ chứ? Rời nhà hài tử tổng phải về nhà. Noe, nhất là thù lao. Ta gặp cho ngươi tìm kiếm hai cái song song vũ trụ hoặc là thế giới. Thế nhưng ngươi chỉ có thể hai tuyển một. Ồ, ra sao vũ trụ hoặc là thế giới? Bệ hạ, một cái là có lực lượng ánh sáng. Một cái nhưng là có thể tìm tới tiến vào người chết thế giới sức mạnh. Xem ngươi lựa chọn, hài tử, cách chương.